Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624 Nam Sắc Thiên Hạ. Tạ Lang liền lại cười, Minh Ca nghe được hắn tiếng cười càng thêm không thể nhịn. Mặt bản vô cùng nghiêm túc, nàng thận trọng nhấp chặt thành một đường. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bùng nổ giống nhau, cũng may Tạ Lang kịp thời ngưng cười ý. Hắn thấp thấp khụ khụ mới nói, mệt nhọc đi, ngủ đi, cứ như vậy liền ngủ. Hắn còn chưa nói là người nào truyền ra loại này lời nói đâu. Hắn cũng chưa nói những người này cuối cùng thế nào. Minh Ca tức giận đến mọc ra hai khẩu khí, nghiêng người mặt trong chiều. Vẻ mặt kiên định tính toán không hề cùng gia hỏa này nói chuyện, đáy lòng lược suy nghĩ một chút. Trừ bỏ nàng vị kia đại tỷ tỷ, cũng liền không người khác sẽ làm ra cái loại này tin đồn nhảm nhí, Minh Ca cho rằng chính mình sẽ lăn qua lộn lại ngủ không được đâu. Chính là một nhắm mắt lại ngủ, lúc này đây nàng không có làm những cái đó kỳ quái mộng, nhưng tổng cảm thấy trong lúc ngủ mơ có chuông gió giống nhau thanh âm theo gió truyền tiến lỗ tai. Leng keng, làm nàng lòng đang bình tĩnh rất nhiều lại có loại nàng chính mình cũng không nói lên được vội. Cảm, Minh Ca ngày thứ hai trở về trong cung, đối mặt chính là vẻ mặt nghiêm túc hoàng hậu, Minh Ca trắng đêm chưa về. Tuy rằng Ngưng Hương công chúa giúp nàng viên dối, còn là ở cung nhân lơ đãng lời nói trung tướng chuyện này để lộ ở hoàng hậu trong tai, hoàng hậu mặt âm trầm hỏi Minh Ca đi nơi nào. Minh Ca nói chính mình chỉ là tâm tình không hảo đi ra ngoài đi đi, nói lên tâm tình không tốt. Hoàng hậu cũng có thể lý giải cái này nữ nhi, nàng răn dạy một phen Minh Ca, lúc này mới làm Minh Ca ngồi ở chính mình đối diện. Lời nói thâm thía lại là một phen báo cho. Ngoài cung quá loạn. Đối với Hiên Viên gia người tới nói, ngoài cung tùy thời tùy chỗ đều sẽ có nguy hiểm. Minh Ca về sau liền tính muốn đi ra ngoài, cũng đến mang một ít bên người người. Minh Ca tất nhiên là liên tục gật đầu, việc này liền như vậy bị đè ép xuống dưới. Minh Ca tái kiến Ngưng Hương công chúa thời điểm, tất nhiên là đến bởi vì việc này hướng Ngưng Hương công chúa nói lời cảm tạ. Ngưng Hương công chúa cười hì hì kéo Minh Ca tay cùng nhau vào thủy tạ trong đình. Chúng ta tỉ muội chi gian có cái gì hảo tạ? Mẫu hậu nơi đó ta chính là vì ngươi bao dối. Nột, ngươi ở tỉ tỉ nơi này khai thật ra, ngươi cùng Tạ Lang đến tột cùng là chuyện như thế nào? Minh Ca vẻ mặt thẹn thùng. Chúng ta không phải tỉ tỉ ngài tưởng như vậy. Hai chúng ta chính là ngẫu nhiên gặp được, sau đó cùng nhau uống lên cái rượu. Tỷ tỷ ngươi không cần loạn tưởng. Nha nha nha, ta có loạn tưởng sao? Ta đều còn không có tưởng đâu. Chính ngươi mặt cũng đã thành cái hồng quả táo. Ai, cũng không biết ai cùng ta nói đều không quen biết Tạ Lang người này đâu. Tỷ tỷ, Minh Ca hờn dỗi hoành Ngưng Hương công chúa liếc mắt một cái. Thật không phải tỷ tỷ ngài tưởng như vậy. Ngươi mau đừng nói lạp. Ngưng Hương công chúa cười đem cung nhân truyền đạt hộp đồ ăn mở ra. Nhìn một cái, đây là ta hôm nay riêng cho ngươi làm bơ điểm tâm. Ngươi nếm thử hương vị thế nào? Mặt trên có xối dâu tây tương Nga. Minh Ca nếm khẩu, kinh ngạc nói, ăn quá ngon, tỷ tỷ ngươi cũng ăn à. Thật là ăn ngon không được. Tỷ tỷ ngươi thật là quá lợi hại. Ngưng Hương công chúa lại nghiêng đầu né tránh Minh Ca uy nàng cái muỗng. Ta làm thời điểm đã ăn một khối. Ăn không vô, ăn ngon như vậy đồ vật ta một người ăn như thế nào có thể có cảm giác. Tỷ tỷ ngươi nhiều ít ăn chút sao? Thật sự quá hương quá mỹ vị lạp. Ngưng Hương công chúa chịu không nổi Minh Ca như vậy làm nũng. Chỉ phải cố mà làm ăn một ngụm. Vì thế liền có đệ nhị khẩu đệ tam khẩu. Không được, ta thật sự không thể ăn. Thật sự ăn không vô. Muội muội ngươi mau một người ăn đi. Minh Ca nhíu mày nhìn dư lại hơn phân nửa khối bánh kem. Dối dám nói, ăn quá ngon, ta luyến tiếc một người ăn. Bằng không chờ ngày mai chúng ta cùng nhau ăn đi. Ngươi nếu như vậy thích, ngày mai tỉ tỉ cho ngươi làm tân. Ngoan, ngươi liền ăn đi. Minh Ca sờ sờ chính mình bụng. Tỉ tỉ mỗi ngày bận rộn như vậy, còn muốn rút ra thời gian làm này đó điểm tâm. Ta nơi nào bỏ được tỉ tỉ mỗi ngày xuống bếp à. Ngày mai tỉ tỉ ngươi nhưng đừng làm. Cứ như vậy, này nửa khối lưu lại. Chúng ta ngày mai cùng nhau ăn. Minh Ca nói xong lời này, quyết đoán đem bánh kem phòng ở hộp đồ ăn, bởi vì lần này trắng đêm không về sự kiện. Minh Ca bị hoàng hậu cấm túc hơn phân nửa tháng thời gian cũng chưa có thể ra cung, chờ tới rồi nửa tháng thời điểm, hoàng hậu đem nàng kêu đi, vẫn là bởi vì nàng hôn sự, lại là Tạ gia người cầu thú Minh Ca. Hoàng hậu dò hỏi Minh Ca ý tứ, Tạ gia cầu thú. Minh Ca trước tiên nghĩ đến chính là Tạ Lang, mỗi lần đối mặt Tạ Lang, nàng đều là nghịch phản tâm lý. Chính là lần này nghe hoàng hậu nói lên, Minh Ca không biết vì cái gì đỏ mặt liền ứng hạ, Tạ Lang vì nàng trằn trọc tam thế. Nghĩ đến chính mình phía sau có như vậy một người nam nhân vẫn luôn ở đi theo, Minh Ca đáy lòng vẫn là thực phức tạp, chính mình cả đời này. Nếu là tưởng tìm cái phu quân, Tạ Lang không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn, hoàng hậu không nghĩ tới Minh Ca sẽ đáp ứng. Nàng dừng một chút, thở dài nói, Tạ gia lang quân tuy rằng cùng ngươi số tuổi kém có điểm đại, cũng may nhân phẩm cũng không tệ lắm, chỉ là Tạ gia rốt cuộc, ai, tính, ngươi nếu cũng nguyện ý, mẫu hậu cũng không nói cái gì. Cái này hôn sự, như cũ là Ngưng Hương công chúa một tay thúc đẩy, Minh Ca lại bắt đầu chính mình theo của hồi môn. Học quy củ nhật tử. Lần này bởi vì là gả tiến Tạ gia, hoàng hậu sợ nàng có cái gì không hiểu trấn không được bãi. Cho nên toàn bộ làm những cái đó các mama đem một ít cái đương gia chủ mẫu muốn xen vào sự tình. Toàn bộ dạy cho Minh Ca cảm thấy không thích hợp. Gả cho Tạ Lang yêu cầu trưởng gia sao? Bất quá nàng về sau có chính mình công chúa phủ. Đại khái hoàng hậu là muốn cho nàng về sau quá chính mình nhật tử cũng có thể ứng phó tự nhiên. Đi, tuy rằng đối những việc này nhi phi thường không kiên nhẫn, Minh Ca vẫn là đè nặng tính tình ở học, này đó các cung nhân đều là Ngưng Hương công chúa người. Minh Ca muốn tìm thời gian ra cung một chuyến, nhưng mỗi khi đều bị người lấp kín, nàng võ công tuy rằng hào, nhưng mà trong cung cũng có thâm tàng bất lộ người a, xem ra lúc này đây, Ngưng Hương công chúa là hạ quyết tâm làm nàng ở không xuất giá phía trước không cho phép ra cung, chỉ là vì cái gì? Gần là vì làm nàng có thể hảo hảo cùng mama học tập hoặc là hảo hảo theo của hồi môn sao? Vẫn là sợ nàng cùng Tạ Lang chạm mặt, Tạ Lang như cũ muốn trở thành nàng phu quân. Làm gì còn muốn ngăn cản, ở Minh Ca lại một lần bị người ngăn lại sau. Hoàng hậu chiêu Minh Ca tâm sự, mẫu hậu, ta nên học đều học xong, của hồi môn cũng lập tức muốn thêu hảo, ly thành thân còn có đoạn thời gian đâu, ta vì cái gì không thể ra cung a? Mỗi ngày ở trong cung ta sắp nghẹn hỏng rồi. Minh Ca, hoàng hậu vẻ mặt đau kịch liệt nhìn Minh Ca. Nàng trấn an không thành, chỉ có thể chua xót nói, trong kinh thành những cái đó phụ nhân nhóm nhất bát quái. Tạ gia lang quân ở kinh thành lại là trung linh lưu tú nhân vật. Hiện giờ trong kinh thành đều là về ngươi nói, con ta, thành thân phía trước ngươi nhưng ra cửa cung, mẫu hậu này tâm vẫn luôn ở nhảy tin tức không đến thật chỗ. Chỉ có ngươi bình bình an an gả chồng, mẫu hậu mới có thể an tâm a. Hoàng hậu đối Minh Ca gả tiến Tạ gia sầu lo Minh Ca như thế nào có thể không biết. Nếu lấy hoàng hậu ý tưởng, chính mình nữ nhi là vô luận như thế nào cũng không thể gả tiến Tạ gia. Chỉ là này Hiên Viên Vương triều trưởng quản quyền lên tiếng chính là hoàng đế cùng với nàng vị kia tỷ tỷ, đính 13 hào xe lửa về. Nhà, thật là sống một ngày bằng một năm, thân nhóm gấp đôi vé tháng vẫn luôn liên tục đến số 7. Cuối cùng hai ngày cầu đại gia đem vé tháng ném cho mập mạp đi. Hết chương.